Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, lập tức một dòng M, Á, U xanh lục phun ra, mang theo mùi hôi thối nồng nặc văng tung tóe lên mặt cô. Người đàn ông nằm trên mặt đất dần dần ngừng giãy giụa, không còn động đậy nữa. Tay cầm D, A, O của cô đang run lẩy bẩy. Toàn bộ sức lực trong cơ thể như thể đều bị rút cạn. Diệp Vãn Thanh lập tức ngồi bệt xuống đất. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt thực sự, bản năng con người luôn là hoảng loạn. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Diệp Vãn Thanh hoàn toàn trống rỗng, nhưng cô lại xử lý tỉnh táo đến lạ thường, như thể ý thức và cơ thể hoàn toàn tách rời. Khi hoàn hồn lại thì zombie đã bị cô giải quyết gọn gàng. Một lát sau, Diệp Vãn Thanh tự mình trấn định lại bản thân. Lúc này trong lòng cô đặc biệt tỉnh táo. Người đàn ông đột nhiên biến dị thành zombie, chứng tỏ tình hình bên ngoài đã rất tệ. Bây giờ tuyệt đối không thể tự mình làm dối mình. Cô rút con D, A, O còn cắm trên đầu ra. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Chịu đựng cảm giác buồn nôn, dùng tay mò vào miệng vết thương tìm kiếm, một cảm giác mềm mại ùa tới. Diệp Vãn Thanh không chịu được nôn khan vài cái, cô vội dùng tay còn lại bịt miệng lại để không nôn ra. Đầu ngón tay lần mò, đào khoét nửa ngày, rốt cục đụng phải một vật thể cứng như đá. Diệp Vãn Thanh vui mừng, đem vật kia lấy ra. Không thèm để ý vết bẩn vẫn còn lưu lại ở phía trên. Cô thuận tay bỏ vào trong túi. Đây là tinh hạch của zombie. Từ lúc biến thành zombie đã có rồi. Đây cũng chính là thứ giúp kích phát dị năng và cũng nguồn bổ sung năng lượng khi dị năng hao hết. Đối với Diệp Vãn Thanh là một bảo vật không dễ có được. Cô phải giữ cho thật kỹ. Thu dọn xong, cô vội vàng rời khỏi chỗ cũ. Sau khi đi ra, một màn trước mắt khiến cô ngây ngẩn cả người. Cứu ta với. Trước mắt, khắp nơi toàn là T, H, I, T, H, E không trọn vẹn. Chỗ này cụt tay, chỗ kia cụt chân, chỗ kia nữa thì mất đầu. Xác C, H, E, T bị phân thây. M, Á, U đỏ thấm tụ lại thành sông. Tỏa ra mùi tanh tưởi hôi thối, bốn phía tràn ngập tiếng thét tuyệt vọng xen lẫn tiếng gầm rú của zombie vang vọng khắp nơi. Đám người còn sống xung quanh chạy tán loạn, không có trật tự, mọi người giẫm đạp lên nhau chạy trốn, nhưng cứ chạy mãi mà không có mục đích. Khung cảnh hỗn loạn cực kỳ, tựa như địa ngục trần gian, kinh hoàng đến tột độ. Bên tai truyền đến tiếng thét thảm thiết đầy tuyệt vọng, so với tiếng khóc than mà cô nghe được trong bệnh viện ở kiếp trước còn khủng khiếp hơn nhiều. Tiếng thét không cam lòng vang lên tựa như tiếng búa đập mạnh vào tim. Bước chân của Diệp Vãn Thanh như bị trói lại, nặng nề không thể nhấc nổi bước chân. Cẩn thận, cánh tay bị ai đó mạnh mẽ kéo lại, Diệp Vãn Thanh mất thăng bằng ngã về phía sau. Lưng cô chạm vào một lồng N, G, Ư, C rắn chắc. Mùi hương đặc trưng của nam giới ập tới, chiếm lĩnh toàn bộ giác quan của cô. Lần đầu tiên có sự tiếp xúc ám muội với nam giới như vậy. Diệp Vãn Thanh trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Cô vội vàng tránh ra. Cảm ơn, sự mềm mại trong lòng đột nhiên biến mất. Sở Giao sững sờ trong chốc lát. Anh nhàn nhạt liếc mắt một cái, thấy zombie bị vật nhọn đờ, em mờ xuyên từ phía sau. Anh lạnh lùng nói, tình hình xảy ra đột ngột, cẩn thận một chút. Giọng nói này, Diệp Vãn Thanh run lên một cái, ngẩn ngơ trong giây lát rồi ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này cô mới phát hiện, đây là chàng trai mà mình gặp được hôm qua đây mà. Không ngờ hôm nay lại gặp lại rồi. Sở Giao. Đi mau, nhanh, tiếng gọi từ xa truyền đến. Anh khựng lại một chút, rồi vội vã đuổi theo. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sự tấn công liên tục khiến Diệp Vãn Thanh không kịp trở tay. Khoan khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Vừa rồi cô mới nghe thấy gì vậy? Sở Giao, anh là Sở Giao sao? Nam phụ trong chuyện ư? Bất quá, bây giờ không phải là lúc để hồi tưởng lại kịch bản. Diệp Vãn Thanh rất nhanh bị tiếng gào thét thảm thiết xung quanh kéo trở lại hiện thực. Cô nắm chặt con đê, a, o trong tay, một đường vượt mọi chông gai xông ra khỏi siêu thị. Chỉ mới qua một lúc, bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Cô nhìn còn tưởng mình đi lạc vào thế giới khác rồi chứ. Vốn thời tiết đang vào mùa hè, nắng nóng chói chang, giờ tuyết trắng phủ đầy, nhiệt độ trong nháy mắt xuống mấy chục độ. Dù Diệp Vãn Thanh đã chuẩn bị kỹ càng cũng không khỏi bị sự thay đổi đột ngột này làm choáng váng. Cô run rẩy dữ dội, nhưng thời gian cấp bách không cho phép cô đứng đó thở dài. Diệp Vãn Thanh nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe ô tô nhỏ đang mở cửa bên đường. Trong lòng vui mừng khôn xiết, cô vội vàng chạy tới. Chờ Diệp Vãn Thanh đến gần, cô mới thấy rõ bên cạnh xe là một xác C, H, E, T đã bị ăn gần hết. Thi thể bị gặm loang lổ, có nơi thì bị gặm đến mức lòi xương trắng, có chỗ thì bị gặm đến ung mủ. Ròi bu ruồi đậu nhìn lúc nhúc, tình trạng tử vong thê thảm vô cùng. Mới liếc nhìn sơ qua một cái thôi đã khiến cô không khỏi buồn nôn. Cố gắng che miệng, Diệp Vãn Thanh loạng choạng chống đỡ thân thể khó chịu, chui vào trong xe. May mắn thay, chìa khóa vẫn còn, xe vẫn có thể chạy. Nguyên thân trước kia đã từng thi lấy bằng lái, tuy không phải là tay lái lụa, nhưng kỹ thuật lái xe vẫn không đến nỗi tệ. Diệp Vãn Thanh dựa theo ký ức của thân thể, cô khởi động xe rời khỏi nơi này. Biến cố đột ngột khiến xã hội hoàn toàn mất đi trật tự vốn có. Các quy tắc giao thông trước đây, bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Xe cộ chạy tán loạn trên đường, hễ có chỗ trống là đi, bất kể là có đi ngược chiều hay không. Diệp Vãn Thanh cảm thấy mình như đang quay phim tốc độ cùng ca, ích thích vậy. Ngay cả đi trên con đường nhỏ cũng phải tập trung cao độ, thời thời khắc khắc nâng cao 12 phần tinh thần để đề phòng các xe lao tới từ mọi hướng. Bùm, ngay sau khi cô rời khỏi siêu thị không lâu, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp thành phố D. Dù đã cách siêu thị một khoảng cách khá xa rồi, nhưng Diệp Vãn Thanh vẫn bị ảnh hưởng. Xe của cô bị nảy lên dữ dội, mặt đất theo tốc độ mắt thường có thể thấy vỡ ra một khe nứt lớn. Ngay lúc đó, người và xe cách gần đó đều bị rơi vào vết nứt này. Cô quay đầu lại, vừa lúc kịp nhìn thấy cảnh này. Trái tim mong manh của cô như ngừng đập, vẻ mặt cô tái mét, không còn giọt máu. Cô giờ không còn quan tâm đến tuân thủ pháp luật gì đó nữa. Đứng trước tính mạng, mọi thứ đều vô nghĩa. Cô lên ga, đờ, ớ, em mở thẳng vào những chiếc xe chắn đường. Trên suốt quãng đường chạy trốn, đầu óc Diệp Vãn Thanh luôn ở trạng thái trống rỗng. Tâm hồn cô như ở trên 9 tầng mây. Cảnh vật xung quanh cô lướt qua như một cơn gió. Ngay chính cô cũng không biết mình đã thoát ra như thế nào. Khi cô giật mình hoảng hốt lại, xe đã đỗ dưới lầu. Khác với tình hình bên ngoài, xung quanh đây lại bình yên đến mức khả nghi. Đôi mắt cô hơi tối lại, cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Bất quá, Vãn Thanh vẫn không dám thả lỏng, nắm chặt con đê, a, o trong tay rồi từ từ xuống xe. Trên đường đi, Diệp Vãn Thanh vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều. Việc zombie xuất hiện khiến cô suýt bị hại đã chứng minh rằng, nếu không có hào quang nhân vật chính cùng năng lực, cô gần như không thể sống sót trong thế giới này. Muốn sống sót phải dựa vào người khác. Rất hiển nhiên nam nữ chính trong nguyên tác là sự lựa chọn tốt nhất. Cách chương.